Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 296 năm đại siêu cấp Internet, chương 296 khô gầy lão nhân mang theo mấy người đi tới không đến một dặm. Trực tiếp khi trước nhảy vào một cái lưu xa lốc xoáy, Nguyên Tiêu cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút không gian tọa độ đi theo Kiệt Tư Mỗ mặt sau nhảy đi vào. Lưu Sa cắn nuốt hết thảy đã đi vào không gian mảnh nhỏ thế giới. Đồng dạng là tối om thế giới, nhưng là nơi xa lại có trên dưới 100 tòa pháp sư tháp tháp sáng vĩnh hằng chiếu sáng thuật bao. Phủ một tòa khổng lồ thành thị, dư lại này mấy cái có thể tin được không? Khô gầy lão già thuận miệng hỏi, đáng tin cậy. Bọn họ đều là người một nhà, Kiệt Tư Mỗ chạy nhanh nói. Hắn nhưng không nghĩ một người ở Hắc Sa đạo một mình chiến đấu hăng hái, đáng tin cậy là được. Tỷ tỷ ngươi chính là làm ơn ta hảo hảo chiếu cố ngươi, khô gầy lão giả vừa lòng nhìn cúi đầu tất. Cung tất kính mấy người, mỗi người thưởng các ngươi một con hắc ám long ruồi. Thứ này chính là ta độc si đại biểu. Có cái này tại bên người các ngươi chỉ cần đừng quá cuồng không ai sẽ chủ động tìm các ngươi phiền. Toái, đa tạ tỷ phu ban thưởng, Kiệt Tư Mỗ hưng phấn mà nói. Hắn chính là từ tỷ tỷ truyền tin chung biết này đó hắc ám long rồi chỗ tốt, chỉ cần mang theo như. Vậy một cái bảo bối, trừ phi là dựa vào gần trong truyền thuyết thông hướng bóng ma thế giới không gian khe hở. Địa phương khác hắc sa cốt thú đều sẽ không chủ động triển khai tiến công. Hắc sa đạo có thể tung hoành hắc sa cốt hải dựa vào chính là này đó hắc ám long rồi ân. Ngươi cùng ta đi gặp tỷ tỷ ngươi, khô gầy lão già độc si vừa lòng vỗ vỗ Kiệt Tư Mỗ bả vai. Đến nỗi các ngươi ba cái đi long bỏ cạp thành tìm một chỗ trước ở. Trong thành ngốc cái 1-2 năm hiểu biết một chút hắc sa đạo. Đến lúc đó ta cho các ngươi an bài một cái hảo sai sự hảo hảo biểu hiện, đa tạ đại nhân ban thường. Ba cái sa đạo vội không ngừng một trận cảm tạ, mãi cho đến độc si cùng Kiệt Tư Mỗ đi vào nhập khẩu. Cách đó không xa tầng 5 pháp sư tháp, nguyền rủa pháp sư cùng nguyên tố triệu hoán sư mới nhẹ nhàng thở ra. Dẫn theo trong tay dùng lồng sắt trang hắc ám long ruồi. Tâm tư trầm trọng hướng đi long bỏ cạp thành, long bỏ cạp bên trong thành có người thường. Ít nói dưới mặt đất cư trú 1.000 vạn người thường, đến nỗi trên mặt đất thành thị. Cũng chỉ có chức nghiệp giả cùng bọn họ thân thuộc có thể cư trú. Dẫn theo hắc ám long bỏ cạp đi vào khách sạn, không nghĩ tới không chỉ có cho tam kiện tốt nhất phòng. Thậm chí ngay cả bọn họ phòng phí đều là toàn tránh cho, liên tục mấy ngày điều khiển hắc sa cốt. Tích con rối, cơ hồ là tiến khách sạn liền từng người tách ra nghỉ ngơi, Nguyên Tiêu đứng ở cửa sổ quan sát đến. Long bỏ cạp thành, yên lặng tính toán thành phố này có được thực lực lục giai pháp sư tháp một tòa. Từ pháp sư tháp quy cách tới xem hẳn là một cái huyết mạch thuật sĩ. Ngũ giai pháp sư tháp chỉ có 10 tòa, tứ giai pháp sư tháp 100 tòa, vừa lúc gấp 10 lần tăng lên tạo thành một cái ma pháp trận bao phủ toàn bộ thành thị, không dễ. Làm a, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, căn cứ tình báo toàn bộ hắc sa đạo ít nhất có 1.000 cái tam giai chờ. Lên chức nghiệp giả. Thực rõ ràng này đó pháp sư tháp chỉ là trong đó 1/10. Dư lại thập phần chi 9 có được nhiều ít lực lượng liền rất khó tính ra, pháp sư tháp tuy rằng tam giai là có thể kiến tạo ra tới, nhưng là rất nhiều pháp hệ chức nghiệp giả lại sẽ không kiến tạo, trừ bỏ vu sư loại này ngay từ đầu. Liền đem vu sư tháp kiến tạo khả đại khả tiểu phi thường cao cấp siêu cấp chức nghiệp. Giống nhau cấp thấp pháp hệ chức nghiệp giả căn bản sẽ không lãng phí tài nguyên kiến tạo vô pháp. Dễ dàng di động pháp sư tháp, trừ phi là bọn họ tính toán dưỡng lão từ đây không rời đi pháp sư tháp cố thủ đầy đất dưỡng một cái. Không ngừng thật lớn đầu nhập pháp sư tháp, xa so đơn thuần tiến giai tài nguyên dùng nhiều phí gấp 10 lần, chủ nhân. Ta có thể nếm thử xâm lấn bên trong thành lục giai pháp sư tháp, tháp linh truyền âm nói. Ngươi có thể làm được loại sự tình này. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, đơn độc ta không được, nhưng là phối hợp vô hạn chi xa có thể. Chúa tể ma võng tin tức truyền năng lực là tối cao chờ. ta có thể thông qua cái này phóng ra xuất siêu phàm ảo giác ngụy trang Hắc Sa Vương lừa gạt Lục Giai Pháp Sư Tháp Tháp Linh. Chỉ là thời gian này chỉ có thể xâm lấn mấy hào giây, Tháp Linh giải thích nói, mấy hào giây. Vậy là đủ rồi, Nguyên Tiêu trầm mặc một lát quả quyết nói. Mấy hào giây thời gian nếu là đối mặt Lục Giai Tháp Linh. Ít nhất hẳn là có thể download 3% Tháp Linh cơ sở dữ liệu. Nếu chuyên môn siêu tầm về Hắc Sa Đạo các loại tình báo tin tức đã cũng đủ sử dụng, vô thanh vô tức. Vài giây qua đi Tháp Linh đã bắt đầu cho hắn truyền tư liệu, thật là lợi hại. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói. Hắn thế nhưng không có phát hiện một tia dị thường, chủ nhân. Chúa tể ma võng tuy rằng dập nát, nhưng là ở Hoàng Kim Đại Lục năm đại siêu cấp Internet chung vẫn như cũ xếp hạng vị thứ ba. Chân chính lực lượng khai phá ra tới xa không ngừng hiện tại điểm này lực lượng. Ít nhất chờ đến chủ nhân truyền kỳ mới có thể phát huy ra tác dụng, Tháp Linh giải thích nói, vị. Thứ ba, Nguyên Tiêu nghi vấn nói, trước mắt đệ nhất vị là Phương Đông Tiên Đạo Thiên La Lưới Pháp Luật. Vị thứ hai là chúng thần tổ kiến hư thần giới. Vị thứ ba chính là tàn phá chúa tể ma võng. Vị thứ tư là khoa học kỹ thuật văn minh chế tạo số ảo thế giới. Vị thứ năm là ngầm dị tộc kiến tạo địa mạch linh võng, Tháp Linh trả lời nói, thì ra là. Thế, Nguyên Tiêu gật gật đầu siêu não bắt đầu sửa sang lại tình báo. Năm đại tối cao Internet khoảng cách hắn hiện tại thật sự quá xa, đinh. Siêu não sửa sang lại kết thúc. Hắc Sa Đạo Trung Hắc Sa Vương đã lục giai đỉnh. Trừ hắn bên ngoài còn có ba cái lục giai chức nghiệp giả. Ngũ giai chức nghiệp giả cùng sở hữu 67 người. Tứ giai chức nghiệp giả cùng sở hữu 511 người. Tam giai chức nghiệp giả 1091 người. Tam giai dưới, Nguyên Tiêu yên lặng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Sự tình so với hắn dự tính còn muốn phiền toái, Hắc Sa Đạo rất sớm liền phát hiện cái này địa phương. Lúc ban đầu chỉ là cho rằng là một cái bình thường không gian mảnh nhỏ. Mãi cho đến Hắc Sa Vương hao hết tâm lực cũng chưa biện pháp đem không gian mảnh nhỏ cùng chính. Mình Pháp Sư Tháp dung hợp, mới phát hiện thế giới này có một cái che giấu thật lớn sơn cốc vô pháp tiến vào, Hắc Ám Long bỏ cạp. Ấu tể sao huyệt là phát hiện, chính là Hắc Sa Vương căn bản không năng lực khai phá Long bỏ cạp sao huyệt cuối cùng kịch độc. Thuật sĩ độc si, ở không gian một chân phát hiện một cái khổng lồ ngầm không gian. Nói đúng ra là Hắc Ám Long bỏ cạp ấu tể bài tiết nơi. Vốn dĩ liền am hiểu sinh vật cải tạo độc si bằng vào cái này cải tạo không ít biến dị giống. Loài, chính là từ lúc này bắt đầu, bằng vào Hắc Ám Long bỏ cạp thượng vị sinh vật hơi thở uy hiếp. Hắc Sa Đạo bắt đầu tung hoành Hắc Sa Cốt Hải, một đoạn này thời gian đại lượng chức nghiệp giả từ. Vong. Chính là bởi vì Hắc Sa Vương cùng độc sĩ ý đồ bồi dưỡng ra một cái độc người. Một cái có thể thừa nhận Hắc Ám Long bỏ cạp kịch độc độc người. Sau đó làm người này tiến vào trung tâm khu vực khai quật bên trong bí mật, lúc này trừ bỏ Hắc Sa Vương cùng độc sĩ, mặt khác ba cái lục giai chức nghiệp giả liền canh giữ ở Long bỏ cạp sao huyệt Mikasa. Nguyên Tiêu nhắm mắt lại tinh thần lực tiến vào chúa tể ma võng, thông qua chúa tể ma võng. Chỉ cần là ở ma võng bao phủ phạm vi, Mikasa đều có thể cùng hắn tiến hành siêu cự ly xa tinh thần liên tiếp. Muốn làm Hắc Sa Đạo thả lỏng đối Long bỏ cạp sao huyệt thủ vệ. Chỉ có thể làm cho bọn họ công việc lu bù lên mới có thể bắt được sơ hở, quên đi thế giới tam đại. Thế lực. Tin tưởng đối nơi này nhất định phi thường cảm thấy hứng thú, nếu lại đến một chút nghe đồn nói nơi này có được rời đi quên đi thế giới biện pháp, đã chịu thọ mệnh hạn chế đã sống không được mấy trăm năm tam đại thế lực cao tầng nhất định sẽ dùng. Hết thảy tấn công Hắc Sa Đạo, đến lúc đó chính là hắn đục nước béo cò cơ hội. Chưa xong còn tiếp, hết chương.